Medusa tả nơ nàng, chương 40, đêm tân hôn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là việc mà vợ chồng mới cưới đều phải làm. Các múi cơ săn chắc trên cơ thể Anzo đang ở trước mắt nàng phay khẽ đưa tay lên muốn chạm vào đó. Biết là ngài bá tước đôi khi cũng cần luyện tập để ra chiến trường nhưng cũng không ngờ ngài lại có thân hình khỏe mạnh như vậy. Ngài bá tước nắm lấy tay của phay rồi nhẹ hôn vào lòng bàn tay. Nàng thích thân hình này của ta à? Nàng ngượng ngùng rụt tay về, đôi má bắt đầu ửng hồng. Đê dạ, em, Anzo kéo phay ngồi dậy rồi ôm nàng thật chặt. Làm sao ngài lại có được một phu nhân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng đến vậy? Đây đúng là món quà mà Chúa Trời ban tặng. Cảm ơn ngài, Anzo trao cho phay một nụ hôn nồng ấm. Vì lần đầu trải qua chuyện này cho nên nàng cảm thấy bối rối và vụng về. Ngài bá tước đẩy nhẹ vợ mình nằm xuống giường. Nụ hôn của ngài lôi cuốn như kéo phu nhân vào cơn mê. Tay Anzo cầm dây cột đầm mỏng mặc trong của sau nàng và kéo nhẹ, ngài kéo phần áo xuống quá ngực. Vòng một của nàng đỡ ấy đà khẽ tưng lên khi phay giật mình. Anzo thong thả nằm xuống, ngài ngắm nhìn cặp đào tròn đang nảy, ngón tay ngài chạm vào phần hạt trên đỉnh rồi xoa. Cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng, phần email protected dưới lại ngứa ngáy đến khó chịu. N ngài, bá tước. Em, nàng quên lời ta nói khi nãy rồi, ta sẽ phạt. Anzo tiến tới, há miệng rồi ngoạm lấy phần nhạy cảm nhất của quả đào, phay giật mình nảy cơ thể mình lên, như thế lại giống như đang hiến dâng thêm một ít cho ngài bá tước. Ngón tay của Anzo di chuyển dần từ bụng xuống nơi cơ mật, ngài vuốt nhẹ làn da mịn màng rồi dừng tại điểm đặc biệt. Ở nơi nó, hơi nóng hừng hực phả ra ngoài, đê một trên nhờn cũng tiết ra từ đó. Ngón giữa Anzo không chịu được mà xoa nhẹ vòng ngoài rồi tiến vải bên trong. Phay cảm thấy có hơi rát, nhưng lúc sau giống như được thỏa mãn, thoải mái vô cùng. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của phay, Anzo có chút không đồng tình, ngài còn muốn trêu chọc phay thêm chút nữa. Anzo dừng tay lại, phay mở mắt, nàng nhìn xuống bên dưới thì ngài Anzo đã không còn tiếp tục việc giang dở khi nãy. Ngài còn nhìn nàng với ánh nhìn thách thức, dù không muốn nhưng nàng cũng phải chiều chuộng bản thân. Nàng nắm tay Anzo nũng nịu. Anzo, ngài tiếp tục chạm vào em. Đi mà, hửm, nàng như vậy từ khi nào? Hừ quá rồi đó, nàng không trả lời, đưa mắt tròn nhìn ngài bá tước, hai má đỏ ửng vì cồn. Anzo cũng không giữ cảm xúc lại nữa, ngài cầm vật nam xoa xoa ma sát bên ngoài nơi cơ mật ướt đẫm. Khi cảm thấy đã đủ độ trơn ướt, Anzo đưa vật nam từ từ tiến vào. Huy ba tê động nhỏ hẹp nay được nới rộng. Cơn đau xé da xé thịt thấu vào tận bên trong cơ thể nàng. Vì đau, thay co rút người run rẩy, đôi mắt bắt đầu ứa lệ. Anzo, em đau, dần không khống chế được hơi thở. Cặp đào, mềm cũng nhẹ nảy theo nhịp. Anzo vuốt nhẹ bên má an ủi. Em cố gắng thả lỏng. Email protected, dưới, di chuyển một lúc sẽ ổn thôi. Email protected, dưới của ngài bắt đầu luận động. Huy ba tê động có vẻ đã quen dần với sự xâm nhập này. Tuy nhiên kích thước của ngài vẫn còn làm cho phay đau. Dần dần phay cũng quen, cơn đau được chuyển hóa thành cây ếch không ái cảm. Nàng vòng tay qua cổ chồng rồi ôm chặt, âm thanh va chạm từ email protected, dưới phát ra, phay cũng không thể kiểm soát giọng nói. Ngài bá tước, em yêu ngài, lời nói này có được tính là mật ngọt không nhỉ? Anzo cảm thấy thích với điều này. Ngài nhấp hông nhanh hơn khi nãy rồi bất ngờ rút ra, phay giật nảy mình thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anzo nhẹ xoay người phay nằm sấp, ngài để gối dài ở bụng dưới của nàng, phay thấy tư thế này thật đáng xấu hổ. Phần hông đưa lên hơi cao, nơi tư email protected cũng được phơi bày ra trước mắt Anzo rõ hơn. Nàng nhìn thấy gương mặt thích thú của ngài mà có chút sợ hãi. Thường ngày ngài ấy điềm đạm vậy mà. Bây giờ lên giường làm chuyện vợ chồng thì đã không nhận ra con người của ngài bá tước. Phay cố gắng lấy tay che phần hông nhưng tính ngoan cường của Anzo đã đánh bại nàng. Ngài cầm vật nam đưa vào trong, cảm giác lần này không giống lúc nãy. Lần này nàng có thể cảm nhận được thứ đó vào sâu cỡ nào, mỗi lần ngài ấy thúc vào thì không giữ được giọng liền rên nhẹ. Tấm lưng nhỏ của nàng còn để vài vết sẹo không lặn được. Anzo hơi nhíu mày, ngón tay ngài vuốt nhẹ theo đường sống lưng. Ngài cúi người hôn lên từng vết sẹo, phay dùng mình, nàng hơi uốn éo cơ thể vì nhột. A hát hát hát, ngài bá tước, em, nhột, chất giọng này gây ca một trên thích vô cùng, an dù di chuyển hông mỗi lúc một nhanh. Sau một hồi ngài xuất đợt, ấm vào trong, phay nằm đó thở hổn hển, chẳng còn sức lực để vén tóc qua cho gọn nữa. Lời tác giả, lâu lắm rồi mới viết hát lại, lần đầu viết hát kiểu âu cổ nên hơi ngượng, chưa quen ấy mà. Vì thế mà chương này cũng kết thúc sớm, cách chương.